Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Vân Băng không biết xương đầu. Vân Băng mọi người đi đến Phong Bình bốn người bên người. Hàn Nhược Nhược đi về phía trước một bước, nói ra, không tệ, bất quá Tuyết Viện, ta muốn phê bình ngươi vài câu, thân là khống chế hệ hồn sư. Ngươi lại không có điều động cả cái đoàn thể, nếu như không phải là của các ngươi ăn ý có thể khủng bố trận chiến đấu này còn muốn tiếp tục thời gian dài hơn. Mà lại ngươi cũng không có thật tốt lợi dụng ngươi hồn kỹ đi. Phong Bình cũng có thể nghĩ ra được dùng phòng ngự hệ tường đất đem trọng thủy thú phóng tới. Vì cái gì ngay từ đầu ngươi không thể dùng nước không ảnh hưởng hai chân của nó đâu. Trọng thủy thú tuy nhiên có thể đem thủy biến thành màu đen trọng thủy. Nhưng như chúng ta thấy tốc độ cũng không nhanh, mà lại điểm ấy chúng ta trước đó cũng không biết. Ngươi thì càng không cần phải sợ cái gì. Âu Huyết Viện cúi đầu, cảm giác rất là xấu hổ. Nhỏ giọng nói, học tỷ, lần sau ta nhất định chú ý. Hàn Nhược Nhược nhẹ gật đầu. Không có lại nói nàng cái gì. Nhìn về phía Phong Bình cùng Nguyệt Tình, các ngươi hai cái lần này rất không tệ, đặc biệt là Nguyệt Tình, hồn kỹ sử dụng rất đúng chỗ. Bất quá, Phong Bình ngươi cùng Giả Á Huân muốn nhiều chú ý một chút hệ phụ trợ hồn sư. Nghĩ các ngươi vừa mới, nếu như đột nhiên nhảy ra một cái khác hồn thú công hướng Nguyệt Tình làm sao bây giờ? Phong Bình cùng Giả Á Huân trải qua một nhắc nhở như vậy, lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn họ vừa mới xác thực không có chú ý tới Nguyệt Tình. Lập tức, đồng thời đối với Hàn Nhược Nhược nói, sư tỷ, là lỗi của chúng ta, lại cùng nhau chuyển hướng Nguyệt Tình, hơi hơi cúi đầu, nói, xin lỗi, Nguyệt Tình liền vội khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ không cần để ý. Tốt, Tuyết Viện, ngươi hấp thu hồn hoàn đi. Chúng ta cho ngươi hộ pháp. Trọng thủy năng lực này rất hữu dụng. Chúc ngươi có thể có được năng lực này. Hàn Nhược Nhược mỉm cười nói. Âu Tuyết Viện nhẹ gật đầu. Vậy liền nhận học tỷ ngươi chúc lành. Chợt, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Mà lúc này, đột nhiên một cái màu đen vật thể hướng Hàn Nhược Nhược đánh tới. Mọi người ào ào sững sờ, bởi vì bọn hắn không có cảm nhận được cái kia màu đen vật thể có lực sát thương gì. Hàn Nhược Nhược thân thủ tùy tiện tiếp được, nghi ngờ xem xét, nhất thời giật mình, đây là đùi phải hồn cốt. Chợt, Hàn Nhược Nhược thì phản ứng lại hướng về trọng thủy thú thi thể nhìn qua. Chỉ thấy Vân Băng cầm lấy một thanh trắng noãn kiếm tại trọng thủy thú trên thân cắt đến cắt đi. Huyền lão cũng như tiểu hài tử đồng dạng xoa xoa tay. Ở một bên trông mà thèm nhìn lấy Vân Băng cắt bỏ trọng thủy thú thịt. Hàn Nhược Nhược, ngoạc kép, cảm tình trọng thủy thú thịt so hồn cốt còn trọng yếu hơn đúng không? Vân Băng thì đang xem lấy trọng thủy thú độc giác, cầm bạch huyền kiếm gõ gõ, phát hiện thẳng được, trên thân lục kim sắc đường vân hơi hơi lóe lên. Đem cái này độc giác trực tiếp hoàn hảo cắt xuống, ném cho Huyền lão. Huyền lão, cái này góc quá cứng rắn, có thể làm hồn đạo khí tài liệu. Huyền lão nhìn một chút trên tay màu đen độc giác, cũng không có hứng thú, hướng về khiến cá nhân hô. Nhược Nhược a, chờ một chút, cho ta đi. Vân Băng đánh gãy Huyền lão, thản nhiên nói. Huyền lão cũng không có hỏi vì cái gì, lại ném cho Vân Băng, mà Vân Băng trực tiếp đem màu đen độc giác đưa vào Băng Nguyệt. Hắn không có hứng thú, Băng Nguyệt người nào đó cảm thấy hứng thú, xem ra là muốn chế tác hồn đạo khí. Hàn Nhược Nhược mọi người cũng không có ý kiến gì, bằng vào Vân Băng nấu cơm sự tình, cũng sẽ không có người nói cái gì. Hàn Nhược Nhược đi tới Huyền lão bên người, dò hỏi, Huyền lão, hồn cốt làm sao bây giờ? Ngươi là hành động lần này người phụ trách, từ chính ngươi phân phối. Huyền lão nói ra, Ta đã biết, Hàn Nhược Nhược hơi hơi gật đầu. Không dùng tính toán tiểu gia hỏa này, hắn nắm giữ đùi phải xương. Huyền lão bổ sung nói, Hàn Nhược Nhược nhìn thoáng qua còn tại cắt chém nước đen thịt thú vật Vân Băng. Nhẹ gật đầu, không nói gì, xoay người đi cùng Phong Dịch bọn họ thương lượng hồn cốt đi. Huyền lão nhìn về phía Vân Băng, tiểu gia hỏa, ta phát hiện chỉ cần ngươi cùng đi theo, cái này hồn cốt rơi xuống tỷ lệ rất cao a. Vân Băng động tác trên tay có chút dừng lại, nói thế nào, ngươi không có mất trí nhớ trước, chúng ta tới ngôi sao một lần kia thì thu hàng 3 khối hồn cốt. Cũng đều là phi thường hy hữu hồn cốt, lần này các ngươi vẻn vẹn mới săn giết cái thứ hai hồn thú, thì rơi xuống hồn cốt, cái này còn không may mắn sao? Phải biết ngươi tại bản thể tông thời gian, học viện tổ chức qua mấy lần thu hoạch hồn hoàn hành động. Trong đó không thiếu thu hoạch vạn năm hồn hoàn, nhưng lại một khối hồn cốt cũng không có rơi xuống qua. Huyền lão cười ha hả nói, hắn sẽ không hoài nghi Vân Băng có cái gì có thể để hồn thú rơi xuống tỷ lệ tăng lớn biện pháp. Vừa mới Vân Băng có thể không có động thủ. Ba khối, ta nghe Tiêu Tiêu nói, không phải hai khối sao? Ta Phỉ Thúy tay thỏ cùng Tiêu Tiêu ám kim khủng trào. Cái này a, kỳ thật còn có một khối. Cái kia trắng ngắm trăng choáng tinh rơi xuống một khối xương sọ, đã bị Vũ Hạo hấp thu. Bất quá khi đó ngươi hôn mê, cũng không biết, về sau quên nói cho ngươi. Bởi vì xương đầu là tại Vũ Hạo trong đầu trực tiếp thành hình, cho nên Tiêu Tiêu cũng không biết. Vương Đông tiểu gia hỏa kia ngược lại là biết. Huyền lão giải thích nói, a, Vân Băng sắc mặt rất bình thản. Tiểu gia hỏa, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Thịt nướng, Vân Băng nói, hắn cũng nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp ăn. Thịt nướng tốt, Huyền lão cười nói. Đối với Vân Băng cắt, sau khi cắt xong, Huyền lão vung tay lên một cái đem khung xương, huyết dịch cái gì toàn bộ đều rời đi, một tia mùi máu tươi cũng không có để lại. Sau đó hướng về phía Hàn Nhược Nhược hô, Nhược Nhược, tối nay ngay tại cái này hạ trại đi, lão phu đã đem mùi máu tươi xử lý tốt. Được rồi, Huyền lão, Hàn Nhược Nhược nhẹ gật đầu. An bài mọi người bắt đầu hạ trại, hồn cốt bọn họ đã phân phối hoàn tất, trực tiếp cho Âu Tuyết Viện, hấp thu nước đen thú hồn hoàn, lại hấp thu cùng hồn thú hồn cốt không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp. Rất nhanh, một trận mùi thịt truyền đến, mọi người ào ào thèm ăn không được. Vào đêm, Âu Tuyết Viện mới hút hào hào thu về hồn hoàn tỉnh lại, biết được còn có hồn cốt. Cũng kinh ngạc không được, cuối cùng mang cảm kích nhận hồn cốt, đêm nay người gác đêm lần nữa giao thế, Vân Băng tối nay nghỉ ngơi, trời vừa rạng sáng hai bên, Hàn Nhược Nhược thanh âm truyền vào, có biến, mọi người nhanh lên, đang tu luyện Vân Băng mở mắt, đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài, đồng thời mở ra Phỉ Thúy tay thỏ, rất nhanh, mọi người tề tụ. Trước đi dò xét Hàn Nhược Nhược giờ phút này cũng quay về rồi. Ngưng giọng nói, có hai cái hồn thú chính đang đuổi giết một đầu khác hồn thú. Theo thứ tự là hai cái kiếm sỉ lang khuyển cùng lân giáp cự mãng. Bị đuổi giết lân giáp cự mãng ngay tại giống chúng ta nơi này trốn đến. Hai cái kiếm sỉ lang khuyển niên kỷ hạn ước chừng tại 2 vạn năm hai bên. Lân giáp cự mãng cần phải tại 1 vạn năm ra mặt. Trọng thương, đã nhanh muốn không được. Chúng ta trước tránh một chút đi. Hàn Nhược Nhược suy tư một chút nói. Ra, tuy nhiên bọn họ cũng không sợ kiếm sỉ lang khuyển cùng lân giáp cự mãng. Nhưng không cần tiến hành không cần thiết chiến đấu. Mọi người cũng đều đồng ý Hàn Nhược Nhược quyết định. Trong chướng bồng cũng không có cái gì vật chân quý. Mọi người tùy tiện thu thập một chút, trực tiếp đem lều vải bỏ. Thế mà sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Mọi người thu liễm khí tức tại cách đó không xa nhìn đến máu me khắp người lân giáp cự mãng đi qua. bọn họ doanh địa cũng trực tiếp ép qua lều trại về sau. Hai cái kiếm sĩ lang khuyển lập tức đến, hướng lân giáp cự mãng đuổi theo. Nhưng hai cái kiếm sĩ lang khuyển thân thể đột nhiên dừng lại. Tại hủy hoại lều vài chỗ ngửi tới ngửi lui, Vân Băng đôi mắt ngưng tụ, bởi vì bọn họ ngửi lều vải chủ yếu là hắn. Quả nhiên, hai cái kiếm sĩ lang khuyển ngửi nửa phút sau, trực tiếp khóa chặt Vân Băng chỗ ở của bọn hắn chỗ. Hai cặp xanh mơn mởn trong con ngươi tràn đầy tham lam. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?